Chương 103, ngày thứ 3, thượng. To lớn đứng vững phục ma điện chậm rãi sụp đổ hóa thành phế tích, hế giả mang theo lấy thở dốc, theo phế tích bên trong đi ra. Dì tại A đội 10P trước mắt dì tại A đội 28P, B đội 36P, hế giả cầm xuống cái này 10 điểm khiến cho dì tại A đội liền leo lên đệ nhất bảo tọa. Tại hết thể người xem cùng tuyển thủ dự thi vạn chúng chú mục ở giữa, hế giả tự động đi vào khu nghỉ ngơi. Nay kỳ thật trái với quy định, dư A theo giải thi đấu quy định, phàm là tuyển thủ dự thi, trừ phi tranh tài kết thúc hoặc là thụ thương nhu cầu cấp bách cứu rút, nếu không không thể tự tiện rời sân. Cũng là lại không ai nói chuyện, này là cường giả đặc quyền. Mặc dù hệ giả dùng lực lượng một người giải quyết phục ma tháp, làm gì tải hung hăng đánh một cái quảng cáo, thế nhưng còn lại tranh tài vẫn là muốn tiến hành tiếp. Dù sao chung quanh bọn này tuyển thủ dự thi đều đứng tại bực này đã hơn nửa ngày đi qua chủ sự phương ngắn ngủi thương nghị, sau cùng quyết định khảo thí ma lực, từ ma lực cường độ tới quyết định tiếp xuống bài danh. Đây đối với một ít đặc thù ma pháp ma đạo sĩ kỳ thật hết sức không công bằng, dù sao có chút ma pháp mặc dù ma lực cường độ không mạnh, thế nhưng ma pháp hiệu quả lại mạnh đến quá mức, huống chi ma đạo sĩ thực lực dựa vào là có thế không đơn thuần là ma lực, còn có ma đạo sĩ kinh nghiệm. Tố chất thân thể, sức phán đoán, ma lực điều khiển cũng là này QNZ không có cách nào, ai bảo phục ma tháp bị hệ giả một người cho công hãm đâu vì làm đến công chính công khai, chủ sự phương cố ý theo gì. Hội bên trong cho mượn đặc thù ma lực khảo thí khí cụ, đặt ở sân thi đấu ở giữa, khiến cho tuyển thủ khảo thí. Rất tốt, các vị tuyển thủ dự thi dựa theo riêng phần mi nhờ chính tự, phóng thích ma pháp mạnh nhất công kích ma lực khảo thí khí cụ. Từ ma lực cường độ tới quyết định lần này kết quả trận đấu bờ lưu tỷ gạ sật tuyển thủ dự thi hí bị kỳ tỷ xuất trước đi ra, sử dụng ma pháp của hắn ma pháp cổ văn sách, tượng trưng công kích một thoáng, đạt được tháng 2 năm 97 về phân số. Này QNZ không gì đáng trách, ma pháp của hắn bản thân cũng không phải là công kích loại ma pháp, ngươi khiến cho một cái tinh khiết phụ trợ ma đạo sĩ tới khảo thí ma lực công kích cường độ đây không phải hố cha sao cũng là so sánh với hí bị kỳ. Dạ vẫn tại vị này càng là lợi hại. Hỉ bỉ kỳ mặc dù biết chính mình không được, lúc ấy tối thiểu nhất vẫn là cố gắng một thoáng, lúc ấy này làm tên là ý hoạn tuyển thủ, chỉ là khiến cho ngồi xổm ở trên bả vai hắn động vật nhảy qua đi va vào một phát ma lực khảo thí khí cụ, liền không giải quyết được gì. Mà cái kia thật to 2P khiến cho quan sát khán giả cùng người chủ trì buồn bực không thôi. Sau đó là bốn cái cho con nổ bắt ly, thả thả ma pháp công kích, đạt được tháng 7 năm 62 về phân số. Sau đó là Mẹt Mạch Hồm Lì An Nạ, ma pháp của nàng mặc dù hiệu quả năng lực cường hãn, thế nhưng ma lực cường độ thật sự là không được, miễn cưỡng đạt được tháng 7 năm 90 về phân số. Đằng sau là xã bở tuột tuyển thủ Hoa Gà, sử dụng lôi chi diệt thần ma phương pháp trực tiếp một chiêu đen lôi đạt được 7850 về phân số. Rốt cục đến rủ vì ạ yêu tinh bê đội, dù vì ạ hai tay vung lên. Một đạo vòi rồng nước hướng về phía ma lực khảo thí khí cụ đánh tới, lại khó khăn lắm đạt được một cái 5740 về phân số, đành phải tiếc nuối lui ra phía sau. Ha ha, đến ta sao? Lạ mỉ ạ Ska Lệ Dù Dạ, vị này giải thi đấu bên trong hai vị thánh 1/10, vừa mới ra sân liền đối đầu đường vũ người, cuối cùng lại là đến phiên hắn. Dù Dạ cũng không nhiều lời, hai tay vỗ, cường hãn ma lực gợn sóng theo trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Vàng hoa nở rễ màu ma lực theo lòng đất tuôn ra, không nhận trọng lực ảnh hưởng hướng lên bầu trời bên trong lúc tới, cuối cùng hội tụ tại một chút, một cái điểm màu vàng trong nháy mắt mở rộng, màu vàng ma pháp trận hiện hiện ở giữa không trung. Này, đây là nhìn qua ngày đầu tiên tranh tài người đều được chứng kiến, chiêu này liền là bị dụ dạ dùng để làm cuối cùng tuyệt chiêu ma pháp. Minh động phú ngủ cầm ầm trên bầu trời lớn đại ma pháp trận lập lòe thô to lôi điện. Nhảy vọt lôi điện hội tụ vào một chỗ, phảng phất lôi trụ, từ không trung hướng về phía trên mặt đất ma lực khảo thí khí cụ phát tiết mà đi. Uy lực của nó, tại cột sáng buông xuống bên dưới thời điểm, chung quanh đất đai bị cứ thế mà phá hư vỡ toang. Giữa sân, một cái to lớn hình nửa vòng tròn hố tròn, chỉ có ma lực khảo thí khí cụ không hư hại chút nào ngạo nghễ tỉnh đứng ở đó. Phía trên biểu hiện ra 854-4V ừ ngực người chung quanh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, rõ ràng là chiêu thức giống nhau, vì cái gì lần này cảm giác sẽ lợi hại như vậy đâu là bởi vì lúc trước đối thủ quá mạnh nổi bật không được ma pháp này mạnh mẽ, vẫn là nói lần này là vượt xa bình thường phát huy tóm lại, dù dạ thắng được đám người kính sợ, QNZ ngồi vững thánh thập thực lực bảo tọa. Đương nhiên, điều này cũng làm cho người không khỏi suy nghĩ sâu xa, cái kia cùng dù dạ chiến đấu mà lông tóc không hao tổn ra hỏa đến tột cùng có cỡ nào biến thái, đây đều là nói sau. Lúc này bài danh lần nữa bị thay mới gì tái B40P gì tái A38P xạ bở tụt 26P mẹt mạch hổ 19P dạ vẩn tái 18P bở lụt tỉ gạ sật 14P là mì ạ sạ gạ lệ 12P củ ạ chỗ xẹt bở rụt 9P vẫn là gì tái chiếm cứ lấy bài danh đầu bảng. Chỗ khác biệt chính là, này hai chi đội ngũ cùng với những cái khác đội ngũ ở giữa. Khoảng cách càng kéo càng xa, mà duy nhất có thể đối gì tái cấu thành uy hiếp công hội. Cũng chỉ có hiện nay cái gọi là mạnh nhất công hội. Ba nhờ phế vật đều là một đám phế vật xạ bở tụt hội trưởng gì ẻm mà đem chén rượu trong tay hướng trên mặt đất hung hăng một ném, nổi giận mắng. Từ khi đại ma đấu đỉ hệ nờ vo bắt đầu không đúng, phải nói là gì tài trở về sau, hắn gần như cả ngày đều là tức giận trạng thái. Nhớ tới đêm qua gì tài một đám người trực tiếp xông vào chính mình công hội thanh âm, gì ẻm mà liền tức giận tới mức cắn răng. Đã bao nhiêu năm ta xạ bở tụt không có bị người khác như thế bị kỵ ở trên người dương oai đều là phế vật này. Một đám phế vật xem ra huấn luyện cường độ phải tăng cường sau khi trở về. Ta nhất định phải hội trưởng gì em mà con gái, công hội bên trong mạnh nhất ma đạo sĩ. Cũng chính là đêm qua cái kia sử dụng không gian ma pháp ma đạo sĩ mại nở và khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, không cần làm gì tái ma động giận. Ngày mai ta tự mình dự thi, nhất định có thể đem so với phân cho. Kéo trở về, lại thêm ngày cuối cùng tranh tài, chúng ta còn có cơ hội gì em mà nhìn mái nở vạ lướt mắt, tức giận tâm tình dần dần bình phục xuống tới. Hừ hừ đều là một đám phế vật mái nở vạ đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua công hội thành viên, tất cả mọi người không dám cùng nàng đối mặt, dồn dập túi lầu xuống, sau đó nhìn xem xoay người sang chỗ khác gì em mà bóng lưng, lại nhìn phương xa gì tại đội ngũ chỗ khu vực, liền cười lạnh một tiếng. Chỉ là không biết nàng nói tới ai gì tái đợi chút nữa liền có trò hay để nhìn, hư dạ vận tải, cũng bất quá là trong tay của ta một quân cờ thôi, chỉ là thoáng châm ngòi một thoáng, tên ngu ngốc kia liền tùy tiện hành động, hương hương 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.